Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 25, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc An đang có chiến sự ôn thù sắc chưa từng nghe nói đến chuyện này. Chỉ biết rằng hạn hán ở Khánh Châu năm nay đã khiến rất nhiều người dân chạy nạn đến Phượng Thành. Lương thực quả thực rất có giá tế nhưng lương thực ở Phượng Thành xưa nay đều do Thôi gia quản lý. Ôn gia chủ yếu kinh doanh trà lâu và thủy sản, Tạ gia thì buôn bán hương liệu và phấn sáp, đều chưa từng nhúng tay vào thị trường lương thực. Vựa lúa trong phủ còn có thóc gạo từ năm ngoái, dù có thiên tai cũng đủ cầm cự vài năm. Số bạc trong tay hiện tại đã đủ khiến người ta nhòm ngó rồi, đang bận rộn đối phó, món hời từ thiên tai này ta không kiếm đâu. Cảm ơn cố di nương đã báo tin, sau khi tiễn bà ta ra về, Ôn Thủ Sắc liền sai tình cô đích thân về Ôn gia một chuyến, trước tiên giải cứu lão phu nhân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Tình cô đến Ôn gia vào giờ ngọ, lúc bà ấy về đến, đại phu nhân Ôn gia vừa hay đang ở trong sân của Ôn lão phu nhân. Mấy hôm trước, Ôn đại gia đã dẫn theo cả nhà lớn nhỏ rời đi, chỉ còn lại bà ta và Tiết Di Nương ở lại hầu hạ lão phu nhân. Ngày hôm đó, đại phu nhân đã cãi nhau một trận với Ôn đại gia. Nói rõ là bán nhà rồi cùng đi, sao bà ấy lại không nghe? Ôn đại gia bình tĩnh nói, sức khỏe lão phu nhân chưa hồi phục, không nên đi đường xa, nàng ở lại chăm sóc nửa năm, đợi bà ấy khỏe lại, ta sẽ viết thư cho nhị gia, bàn bạc xem nên làm thế nào. Nửa năm, đại phu nhân hít một hơi, tức đến mức lùi lại mấy bước. Bà ấy có bệnh gì mà phải tịnh dưỡng đến nửa năm? Hôm tạ lão phu nhân đến, thấy bà ấy còn khỏe mạnh lắm, sao lại không thể ngồi xe ngựa? Chàng không nhận ra ý bà ấy sao? Bà ấy không muốn rời khỏi Phượng Thành, luyến tiếc cái nhà này, đề phòng chúng ta như đề phòng trộm, sợ chúng ta chiếm tiện nghi của con trai ruột bà ấy. Thấy bà ta nói trắng trợn như vậy, Ôn đại gia nhíu mày. Chuyển nhà không phải chuyện dễ dàng, lão phu nhân đã không muốn đi, nàng tạm thời ở lại Phượng Thành, chuyện sau này ta sẽ nghĩ cách. Thấy Ôn đại gia kiên quyết muốn bà ta ở lại, đại phu nhân hoàn toàn mất hết lý trí. Tại sao phải để ta ở lại hầu hạ? Bà ấy không phải chỉ có đứa con trai ruột đó sao? Kêu nó về mà hiếu thuận với bà ấy đi. Tại sao chúng ta không được lợi lộc gì? Toàn bộ việc nặng nhọc đều đến tay ta. Nàng vất vả gì, mệt nhọc gì? Ôn đại gia xa sầm mặt. Bà ấy là mẹ ta, đến hiếu đạo cũng có thể quên, còn xứng đáng làm người sao? Nếu nàng không muốn, để Tiết Di Nương ở lại một mình cũng được. Nhưng mà phiền nàng nhường chỗ trước đã. Đây là ý định muốn đuổi bà ta đi. Đại phu nhân khóc lóc một trận, mắt sưng húp. Ngày Ôn đại gia rời đi, bà ta vẫn còn giận dỗi, một mình đóng cửa trong phòng không ra tiễn. Hai đứa cháu nhỏ đứng ngoài cửa líu díu gọi bà nội, đại phu nhân đau lòng như bị thiêu đốt. Người vừa đi, cả cái sân vốn náo nhiệt bỗng chốc vắng tanh, đi đâu cũng không nghe thấy tiếng động, đại phu nhân như mất hồn, biết phải làm sao đây. Đi không được, vậy thì ở lại, cố gắng vì gia đình mình một chút vậy. Cũng chẳng có việc gì làm, ngày nào bà ta cũng đến trước mặt lão phu nhân lải nhải, khuyên bà ấy sớm bán nhà, đến Đông Đô mua bất động sản, cả nhà cùng chuyển đến đó hưởng phúc. Nhưng lão phu nhân nhất quyết không chịu, không bán nhà, cũng không đưa tiền, đại phu nhân muốn ở lại hầu hạ thì hầu hạ, không muốn thì đi. Thấy bà ấy cứng rắn như vậy, hôm nay đại phu nhân bèn đánh vào tình cảm, lấy hai đứa cháu ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ lúc đi còn nhắc đến bà cố đấy, lần này đi rồi, không biết bao giờ mới được đoàn tụ. Đồng đồ cái gì cũng tốn tiền, nghe đại gia nói, ăn một miếng rau cũng phải ra chợ mua, chỉ dựa vào bổng lộc ít ỏi của đại gia, làm sao đủ chi tiêu cho cả nhà. Hôm nay ta cũng không vòng vo với lão phu nhân nữa, người lớn thì thôi, ta thật sự xót cháu mình phải chịu khổ. Mấy năm nay nhị gia vì cái nhà này đã bỏ ra không ít tiền, ta đều biết rõ. Lần trước lão phu nhân đổi hôn sự của đại cô nương cho Thù Sắc, sau đó ta cũng nghĩ thông rồi, Thù Sắc có được chỗ dựa tốt, ta là bác gái cũng yên tâm. Cứ coi như là đại gia và Thù Sắc mượn đi, trước tiên cho chúng ta có chỗ dung thân ở Đông Đô, sau này ta đảm bảo sẽ trả lại hết. Lần này Ôn lão phu nhân nghe xong, không còn thở ơ nữa, im lặng một lúc rồi quay sang nói với Tảo cô. Lấy cái hộp trong phòng ta ra đây. Tảo cô vừa quay người, Tình cô đã đến, vén rèm bước vào phòng, gọi một tiếng lão phu nhân rồi ân cần hỏi han. Sức khỏe người đã khá hơn chưa ạ? Ôn lão phu nhân có vẻ bất ngờ, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cẩm tiên sao rồi? Lão phu nhân yên tâm, nhị cô nương vẫn khỏe à? Thấy đại phu nhân cũng có mặt, bà ấy mỉm cười chào hỏi. Hôm nay mọi người đều ở đây, thật đúng lúc. Rồi bà ấy mới quay sang bẩm báo với lão phu nhân. Nhị cô nương bảo ta về nói với lão phu nhân một tiếng. Lần trước nghe đại cô nương nói bất động sản ở Đông Đô sinh lời cao, mấy hôm nay cô ấy suy nghĩ rồi, quyết định mua vài căn nhà ở Đông Đô. Như vậy, đại gia và mọi người đến Đông Đô, Vượng Cửu cũng không lo không có chỗ ở, nhị cô nương nói sẽ cho thuê nhà, người ngoài thuê 1 tháng 90 quan, nể tình chúng ta là người một nhà, cô ấy chỉ lấy 80 quan, như vậy tiền thuê nhà cũng không rơi vào tay người ngoài, không để người ngoài chiếm tiện nghi của chúng ta. Phản ứng của đại phu nhân cũng giống hệt tạ đại phu nhân Ngô Thị, trừng mắt hồi lâu không nói nên lời. Ôn lão phu nhân khẽ động mi, trong lòng đại khái đã đoán ra, đứa phá gia chi tử này, lần nào cũng phá đúng chỗ. Trở về, tình cô kể lại mọi chuyện với Ôn Thù Sắc. May mà nô tỳ đến kịp lúc, lão phu nhân suýt nữa thì lấy hết cả của hồi môn của mình ra rồi. Nhị cô nương không nhìn thấy sắc mặt của đại phu nhân đâu, lúc xanh lúc trắng. Ôn Thù Sắc đã sớm đoán được hôm đó đại cô nương không xin được tiền từ mình, An Thị nhất định sẽ nhắm vào lão phu nhân. Dù sao cũng là người một nhà, đều mang họ Ôn, bà nội không thể không quan tâm. Gia sản, cửa hàng của cha đều đã giao cho nàng, bà nội chỉ có thể lấy tiền để dành phòng thân gia. Vì vậy, thế hoãn binh này của nàng e là không kéo dài được bao lâu. Chuyện hôm nay chứng minh nghe lén quan trọng đến mức nào. Ôn Thù Sắc sửa lại búi tóc cao bị xô lệch trên đầu, bước vào sân nói với Tường Vân. Ngày mai chúng ta lại đi. Tường Vân, trở về vườn hoa, tây sương phòng tối om, Tạ Thiệu vẫn chưa về, giờ này chưa về, chắc lại là một đêm không ngủ ở nhà rồi. Tường Vân liếc nhìn, lo lắng hỏi. Cô nương, thế ra cả ngày bận rộn gì vậy, đến nhà cũng không về. Ôn Thù Sắc đã có 3 chương ước hẹn với hắn, coi hắn như người sống chung nhà. Không quan tâm lắm. Tường Vân lại biết cách chọc đúng chỗ đau của chủ nhân. Cô nương nói thiếu gia hôm nay lấy nhiều bạc như vậy ra ngoài, có khi nào cũng bị người ta lừa không? Liếc nhìn sắc mặt cứng đờ của Ôn Thù Sắc, nàng rụt cổ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương hôm đó không phải đã nhắc nhở nhị nãi nãi rồi sao? Nếu thiếu gia cũng bị cô nương nào đó lừa, cô nương ở đây vất vả quản lý cho chàng, chẳng phải uổng công sao? Ôn Thù Sắc, con nha đầu C, H, E, T tiệt này, thật biết cách chọc tức người khác. Đêm đó không biết làm sao, nàng lại mơ thấy một đám oanh oanh yến yến vây quanh mình, ai nấy đều gọi nàng là tỷ tỷ, còn đưa tay ra móc túi tiền của nàng, tiền bạc rơi vãi khắp nơi, bị người ta tranh nhau cướp giật. Ôn Thù Sắc giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường, bên ngoài trời đã sáng rõ. Nghe thấy động tĩnh, Tình cô bước đến vén màn, lo lắng hỏi. Cô nương gặp ác mộng sao? Ôn Thù Sắc lắc đầu, cũng không hiểu sao mình lại mơ thấy giấc mơ kỳ quặc như vậy. Chắc chắn là do con nha đầu C, H, E, T tiệt Tường Vân trước khi ngủ còn cố tình nói với nàng câu đó, nghĩ ngợi lung tung nên mới mơ thấy. Dậy rửa mặt thay quần áo xong, nàng định hỏi xem Tạ Tam đã về chưa, vừa ra ngoài lại bất ngờ gặp Mẫn Trương. Mẫn Trương đã đợi từ lâu. Nghe thấy động tĩnh quay người lại, thấy người ra rồi, hắn cúi chào. Tam thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Công tử nói, muốn tam thiếu phu nhân đưa thêm 500 lượng nữa à? Giấc mơ thành sự thật rồi. Ôn Thù Sắc há hốc mồm, ngẩn người ra, cảm thấy vẫn là không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, khách sáo hỏi. Tam công tử tối qua ra ngoài đánh bạc à? Mẫn Trương sửng sốt, vội vàng giải thích. Tam thiếu phu nhân đừng hiểu lầm. Công tử không bao giờ dính dáng đến cờ bạc. Quả nhiên giấc mơ là thật, Ôn Thù Sắc bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, vậy là, Mẫn Trương dường như biết nàng muốn nói gì, đỏ mặt vội vàng ngắt lời. Cũng không phải tìm cô nương, công tử chỉ thích uống rượu, nhiều nhất là nghe hát. Ôn Thù Sắc càng không hiểu, rượu ngon và khúc hát gì mà tốn đến 500 lượng bạc. Chiều qua hắn mới lấy đi 500 lượng, Mẫn Trương do dự một hồi. Vẫn quyết định nói ra sự thật. Hôm qua, Tạ Thiệu cùng Chu Khoáng, Bùi Khanh, Thôi Diệp đặt một phòng riêng ở Túy Hương Lâu. Đang bàn chuyện thì Tạ Nhị công tử không biết nghe tin từ đâu. Đột nhiên xông vào ôm C, H, A, T, C, H, ở N Tạ Thiệu gào khóc đòi cứu mạng. Nhìn bộ dạng hắn ta cũng say lắm rồi, hỏi rõ mới biết hắn ta mua 2 bình rượu ở Túy Hương Lâu, không có tiền trả. Tổng cộng là 500 lượng bạc, 500 lượng, 2 bình rượu, còn ghê gớm hơn cướp tiền. Nhưng khi lão bản Túy Hương Lâu dẫn Hoa Khôi ra, mọi người mới biết Tạ Nhị công tử đã làm gì. Tạ Nhị không có tiền, Túy Hương Lâu không thả người, nếu qua đêm không về, ngày mai sẽ có người đến phủ tìm nhị thiếu phu nhân đến chuộc người. Với tính cách của nhị thiếu phu nhân, e là lại khóc lóc om sòm, làm ầm lên đến tận tai Tạ đại gia, hắn ta chắc chắn sẽ bị lột da. Tạ Nhị khóc lóc thảm thiết, ôm C, H, A, T, C, H, ớ, N Tạ Thiệu không buông, Tạ Thiệu biết làm sao, đành phải bảo Mẫn Trương lấy 500 lượng vừa mới rút ra đưa hết cho Tạ Nhị công tử trả nợ. Hôm nay hắn ta lại sai Mẫn Trương quay lại lấy thêm. Mẫn Trương rất muốn nói, tuy rằng công tử ngày nào cũng thích ra ngoài, nhưng chi tiêu một tháng, chỉ riêng hắn ta cũng không dùng hết bao nhiêu. Cách Trương.